Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, truy kích. Cái này Hắc Hổ chạy có thể nổ tung nồi. Tại không chiến ý bốn phía trốn chạy, Lưu Vân Tiêu Cục sao sẽ bỏ qua đánh chó mù đường chuyện tốt. Nhao nhao toàn lực ra tay, vốn thoáng ổn định Hắc Hổ chạy. Tin tưởng đánh mất, thương vong lần nữa vô cùng nghiêm trọng. Tam trại chủ Âu Dương Mẫu vốn chính là đau khổ chống đỡ Điêu Nhất Thiên phá sóng đao. Đau khổ đấu đến nay trên thân vết thương nhỏ đã có hơn 10 chỗ. Thân thể cũng là tinh bì lực tẫn. Tin tưởng một lát liền bị Điêu Nhất Thiên tìm được một chỗ kẽ hở. Một đao lột bỏ trên cổ đầu người. Điêu Nhất Thiên đánh gục Âu Dương Mậu về sau, liền cùng Lưu Thanh cùng một chỗ vây công đại trại chủ Tào Khắc. Tào Khắc lúc này mất hết can đảm. Mặt sắc mặt xanh mét, thở như trâu, một căn lang nha bổng cao thấp tung bay, đau khổ ngăn cản Lưu Thanh cùng Điêu Nhất Thiên giáp công. Từng chiêu cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên Tào Khắc chỉ cảm thấy ngực đau xót, sau đó liền mất đi chi giác. Nguyên lai Tào Khắc vốn là bị Lưu Thanh một kiếm đâm thủng ngực, sau đó liền bị Điêu Nhất Thiên chém tới nửa bên đầu lâu. Đỏ trắng chi vật tuôn ra, tử tướng thảm liệt. Trình Chấn Toàn gián thần hành phù, vận khởi khinh công cực nhanh tại trong rừng cây chạy thục mạng. Lưu Ngọc mặc dù không có thần hành phù, nhưng thi triển pháp thuật ngự phong thuật, tốc độ cũng không chậm. Hai người thì cứ như vậy một cái trốn một cái đuổi theo. Hai người tốc độ tương đối, khoảng cách không có bị kéo ra, cũng không có tới gần. Nhất thời đã thành cục diện bế tắc, từ nơi này có thể liền nhìn ra tán tu gian khổ. Nếu Trình Chấn Toàn thầy xuất danh môn, tất nhiên cũng có thể tu luyện bình thường ngự phong thuật. Như vậy tại thần hành phù gia trì xuống, là đem được Lưu Ngọc xa xa bỏ qua. Tựu cũng không có hiện tại loại này cục diện. Trình Chấn Toàn lúc này lòng nóng như lửa đốt. Tại trong rừng cây rậm rạp rất nhanh bôn tẩu. Trên thân quần áo bị nhánh cây bụi cỏ vạch phá vài chỗ. Thập phần chật vật, hướng về phía sau nhìn lại. Phát hiện cái kia cầm kiếm thanh niên theo sát ở phía sau, cũng không có bị bỏ qua, trong lòng không ngừng kêu khổ. Phải biết rằng thần hành phù là có thời gian hạn chế đây, thời gian vừa quá liền mất đi hiệu quả, đến lúc đó tốc độ xuống đáp xuống bị đuổi kịp nhất định khó thoát khỏi cái chết. Trình Chấn Toàn lấy ra trong ngực cuối cùng một chương pháp phù, kích phát xong liền hướng về phía sau bắn ra. Pháp phù hóa thành một đường ba thước băng đâm, hướng Lưu Ngọc cấp tốc phóng tới. Lưu Ngọc toàn lực thi triển lấy ngự phong thuật, hai tay sinh gió, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chạy thục mạng Trình Chấn Toàn. Thấy pháp phù hóa làm băng đâm ở trước mặt kích xạ mà đến, chỉ có thể tránh đi phong mang, hướng bên cạnh trốn tránh. Băng đâm theo Lưu Ngọc bên cạnh lướt qua, bắn trúng đằng sau đại thụ. Cao ngất hoa mộc bị đánh cho hai đoạn. Đây là chương nhất phẩm trung cấp công kích pháp phù, băng kiếm phù. Uy lực bất phàm, làm trễ nải nháy mắt về sau. Trình Chấn Toàn đã theo Lưu Ngọc trong mắt biến mất. Lưu Ngọc lập tức thi triển thế tục tuyệt học khinh công thượng thiên thê. Lăng không trên hướng bước ra vài chục bước, lên tới rừng cây phía trên. Từ trên cao đi xuống hướng bốn phía nhìn quanh. Chỉ thấy trái phía trước vài trăm thước bên ngoài cái kia sơn tặc chính vong mệnh trốn chui như chuột. Lưu Ngọc lập tức hóa thành đại bàng giống như hướng phía dưới cấp tốc lướt đi, đuổi theo hướng người phía trước hình ảnh. Trình Chấn Toàn ném ra ngoài trên thân cuối cùng một chương pháp phù, liền toàn lực về phía trước chạy trốn. Cũng không biết băng kiếm phù có hay không trúng mục tiêu. Chốc lát sau hướng về phía sau nhìn quanh, quả nhiên không thấy thanh niên kia thân ảnh, chắc hẳn bị bản thân pháp phù làm cho ngăn cản, nhất thời đuổi không kịp đến. Trình Chấn Toàn trong lòng vui vẻ, cái này trong rừng cây rậm rạp, nếu muốn tại đuổi theo bản thân có thể đã khó khăn. Tiếp theo Trình Chấn Toàn trong lòng lại là đau xót, trên người mình chỉ vẹn vẹn có ba chương pháp phù đều sử dụng, trở nên một nghèo hai trắng. Phải biết rằng làm như tán tu Trình Chấn Toàn, cái này ba chương pháp phù có thể là không dễ, nhưng nghĩ đến có thể thoát khỏi đằng sau vị này sát thần cũng đáng giá. Hướng về phía sau sờ lên trên lưng trụ hình dáng đồ vật. Trình Chấn Toàn trong lòng lại là vui vẻ. Chỉ cần không mất đi vật ấy, cẩn thận bồi dưỡng, qua chút ít năm bản thân liền có thể trở mình. Chính là ba chương cấp thấp pháp phù lại được coi là cái gì? Lưu Ngọc toàn lực thi triển ngự phong thuật, phối hợp với khinh công. Rốt cuộc tại một khắc đồng hồ về sau, lần nữa đuổi theo Trình Chấn Toàn. Rất xa có thể nhìn thấy đến Trình Chấn Toàn chật vật thân ảnh. Lúc này Lưu Ngọc lại không vui, trong lòng ngược lại thập phần lo lắng. Bởi vì trong đan điền chứa đựng pháp lực, trải qua trong khoảng thời gian này truy đuổi, đã tiêu hao hơn phân nửa. Bản thân tối đa có thể kiên trì nữa nửa canh giờ. Liền theo không kịp tốc độ hội truy tìm, bị kẻ tặc trốn kéo. Tu chân giả hấp thu ngoại giới linh khí, thông qua công pháp chuyển biến hoàn toàn khống chế, chứa đựng ở đan điền ân cần săn sóc. Những thứ này đặc thù linh khí bị gọi pháp lực hoặc linh lực. Nếu như bởi vì đánh nhau đem trong đan điền linh lực hao hết, lúc này tu chân giả cùng phàm nhân liền không có bao nhiêu khác nhau. Cho dù là cấp thấp tu chân giả linh lực hao hết thập phần nguy hiểm. Hao hết sau chỉ có thể một lần nữa hấp thu linh khí chuyển hóa thành pháp lực. Vì vậy thường thường tu chân giả cũng sẽ không hao hết pháp lực của mình. Trình Chấn Toàn nghe phía sau cuồng phong thổi ống tay áo, vù vù thanh âm. Không khỏi tóc gáy đứng thẳng, kinh hoàng biến sắc, quay đầu hướng về phía sau liếc qua. Quả nhiên thanh niên kia kiếm khách lại đuổi theo tới. Trong lòng không khỏi kêu khổ thấu trời, thật vất vả bỏ qua. Không nghĩ tới tại đây cành lá rậm rạp trong rừng rậm, còn có thể đuổi theo. Trên thân đã không có pháp phù rồi, bản thân tu vi lại so với đối phương thấp. Nếu như bị đuổi tới bên cạnh chỉ còn đường chết. Tuy nói nhất thời cũng không đáng lo, đối phương cũng đuổi không kịp bản thân, nhưng Trình Chấn Toàn cảm thấy mình đã nửa chân đạp vào quỷ môn quan. Bởi vì thần hành phù là có thời gian hạn chế đây. Một chương thần hành phù chứa đựng pháp lực không nhiều lắm, tối đa có thể kiên trì một canh giờ trái phải. Thời gian vừa quá, bản thân tốc độ hạ, rất nhanh sẽ hội bị đối phương đuổi theo. Không lâu sau cái này chương thần hành phù đã mất đi hiệu quả. Trình Chấn Toàn màu đen dưới mặt nạ sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Chứng kiến phía trước cây cối thưa thớt, chợt hiện ra một mảnh không bãi cỏ. Trình Chấn Toàn cắn răng một cái, toàn lực ra tốc vọt tới trên đất trống. Quay người dừng lại, rất nhanh dỡ xuống trên lưng hình trụ vật thể. Thả trên mặt đất, giật ra che phủ vải bố. Toát ra một cỗ hình trụ hình dáng cao cỡ nửa người màu xám kỳ quái đồ vật. Vật ấy không phải vàng không phải đồng, hai đầu hơi nhỏ. Ở giữa phình lớn, và lại vật thể phần giữa bốn phía mở ít ỏi cái lỗ thủng. Không biết vật ấy có tác dụng gì chỗ. Buông vật ấy về sau, Trình Chấn Toàn lại nhắm mắt lại, xếp bằng ở trên cỏ. Lưu Ngọc chứng kiến tặc tử không có ở đây chạy trốn, cũng làm ra một ít kỳ quái cử động, trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác. Sau đó không lâu, Lưu Ngọc liền đuổi theo đến bãi cỏ chỗ, thả chậm bước chân đứng ở Trình Chấn Toàn trăm bước lúc trước. Chứng kiến Trình Chấn Toàn vẫn không nhúc nhích xếp bằng ở trên đồng cỏ, phía trước còn để đó một cỗ kỳ dị hình trụ hình dáng đồ vật. Lưu Ngọc suy tư một lát sau, trước thi triển pháp thuật Linh Mộc Cháo. Một đạo thanh sắc màn hào quang bảo vệ toàn thân về sau, liền rút kiếm cẩn thận chậm rãi về phía trước tới gần. Đi đến khoảng cách Trình Chấn Toàn 50 bước lúc, chỉ nghe một hồi ông ông thanh âm, theo màu xám hình trụ hình dáng vật thể trong bay ra hơn 10 đầu kỳ dị phi trùng. Này phi trùng thập phần giống như dã phong, ong mật, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Trùng này chỉnh thể so với dã phong lớn hơn nhiều. Nhất là phần đuôi, chiếm cả trùng hơn phân nửa, phù lên như muốn nổ tung giống như. Này quái trùng nhìn qua thập phần cồng kềnh, nhưng bay nhanh quả thực không chậm, nhao nhao hướng Lưu Ngọc rất nhanh chạy như bay mà đến. Mấy hơi thở gian, quái trùng liền tiếp cận Lưu Ngọc. Lưu Ngọc hướng gần nhất quái trùng chém ra một đạo thanh sắc kiếm khí. Kiếm khí ở giữa trùng thân, phanh một tiếng. Không nghĩ quái trùng bị đánh trúng sau tự nhiên lăng không bạo tạc nổ tung. Nổ tung một hồi hắc khí. Lưu Ngọc bị nổ tung lực đánh vào hướng về phía sau đẩy ngã. Hộ thể, Linh Mộc Cháo, đã bị bạo tạc nổ tung trùng kích một thoáng liền bị đánh tan. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy bộ ngực một cỗ khó chịu. Khí huyết sôi trào. Chịu nội thương nhẹ. Hết chương.